Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 166, dò xét di tích. Sụp đổ to lớn cột đá, tàn tạ vách tường, đứt gãy kiến trúc, di tích bên trong một mảnh tàn tạ, cơ hồ tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc. Thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người, liền lên Gray. Tổng cộng 5 người, đứng tại phế tích bên trong, tất cả đều không khỏi nhíu mày. Chỗ này di tích phá hư đến quá mức nghiêm trọng, rất nhiều phòng ốc đều là toàn bộ than sụp xuống. Muốn tìm kiếm, liền nhất định phải đem tất cả đặt ở trên đó vật nặng đẩy ra. Ầm ầm, nghiêng về một bên sập mấy tấn nặng vách tường, bị Gray vén ra, lộ ra bị đè ở phía dưới đồ vật. Làm lại thấy ánh mặt trời, hư thối tủ gỗ, tàn tạ bích họa, còn có vết rỉ loang lổ kim loại vật phẩm trang sức. Rút ra bên hông ma lực kiếm, đem hư thối tủ gỗ cạy mở, lộ ra đồng dạng hư thối tàn tạ các loại tạp vật. Lắc đầu, Ruth rời đi nơi địa phương này, hướng về phía địa phương khác đi đến. Ầm ầm. Lại là một mặt mấy tấn nặng vách tường bị Gray nâng lên, lật tung, dơ lên không ít màu vàng đất bụi đất. Gray lách mình tránh né, thẳng đến màu vàng đất bụi đất biến mất sau, mới đi lên phía trước xem xét. Một lát sau lại quay người rời đi. Tiểu thư, ngươi xem đây là cái gì? Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử tựa hồ có thu hoạch. Gray nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy trong tay đối phương đang bưng một cái bồn trạng kim loại thể. Bồn trạng kim loại thể nội bộ là rỗng ruột, đỉnh chóp là một mặt kim loại lưới, phía trên tràn đầy vết gì, bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy có rất nhiều phù văn. Sophia đối bồn trạng kim loại thể đánh giá một lát, nói, đây cũng là đế quốc thời kỳ dùng để sưởi ấm lò sưởi, không có gì giá trị quá lớn. Nghe nói như thế, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử đành phải đem vứt bỏ. Nếu như là tiểu vật kiện lời nói, còn có thể lưu lại. Như vậy đại nhất kiện, căn bản không tiện cho mang theo, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ầm ầm, lớp kín bị đè ép đến nghiêm trọng biến hình cửa bị Gray trực tiếp một chân đá văng. Nội bộ một cái chưa sụp đổ phòng, xuất hiện tại Gray trước mắt. Trong gian phòng, có một cái giường, mấy cái ngăn tủ, đây cũng là một chỗ phòng ngủ, bởi vì toàn bộ không gian đều cùng ngoại giới cách ly lên. Trong gian phòng đồ vật bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, Gray đi vào lật tìm, một cái đứng lên ngăn tủ bị mở ra, bên trong là mang theo mục nát vết tích quần áo, nhẹ nhàng dùng tay đụng một cái, quần áo liền tựa như mặt tường vôi. Lạnh rung rơi xuống, Gray lại lật mở một cái thấp ngăn tủ. Bên trong có vài đôi thuộc da tính chất dày, đồng dạng là mục nát đến có chút lợi hại. Một cái ngăn tủ lại một cái ngăn tủ lật ra. Đồ vật bên trong phần lớn là thời đại kia đồ dùng hàng ngày. Chỉ là lại đều mục nát đến không còn hình dáng. Ngàn năm thời gian, phổ thông đồ vật có thể bảo tồn lại mới gọi kỳ quái. Một cái nho nhỏ ngăn kéo bị kéo ra, một quyển sách xuất hiện tại Gray trước mắt. Gray cũng không có quá để ý, duỗi ra ngón tay đụng vào hướng về phía quyển sách này. Trước đó hắn cũng đã gặp qua không ít sách vở, bất quá những sách vở này đều không ngoại lệ đụng một cái liền nát. Cảm giác vào tay làm Gray con mắt có chút sáng lên. Bị chạm đến sách cũng không có như trước đó nhìn thấy những sách vở kia đồng dạng. Đột nhiên tựa như cho tàn tản ra, mà là cho Gray một cái co giãn cảm giác. Hắn đưa tay, đem quyển sách này chậm rãi cầm lấy. Quan sát tỉ mỉ, đây là một bản hoàn toàn lấy thuộc gia chế tác sách. Trang bìa cùng trang sách đều là thuộc gia tính chất. Không chỉ có như thế, những này thuộc gia hẳn là còn đi qua đặc thù xử lý. Trước đó hắn gặp được những sách vở kia, đồng dạng là thuộc gia tính chất trang bìa, nhưng tương tự mục nát, Hiển nhiên nếu không có đi qua đặc thù xử lý, cho dù là thuộc gia tính chất, cũng vô pháp bảo tồn đã ngoài ngàn năm. Đại lực nghiêu, đem sách xoay chuyển, Griffith thấy được sách tên. Theo tên phán đoán, đây cũng là một bản huyết pháp thư. Hắn lật ra trang sách, quả nhiên ấn chứng suy đoán của hắn. Cái này đích xác là một bản huyết pháp thư, mà lại là có ba cái danh sách huyết pháp thư. Nói cách khác, thông qua bản này huyết pháp thư, có thể trực tiếp tu luyện tới man cấp, ngược lại là có thể thử một chút. Mặc dù không phải Gray muốn lấy được nhất phong lang danh sách huyết pháp thư, nhưng dù sao cũng là có thể tu luyện tới man cấp huyết pháp. Nếu như thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ sau, như cũ không có thể thu được đến man cấp phong lang danh sách huyết pháp. Ngược lại là có thể thử một chút, nuốt quyển sách này thượng sở đối ứng huyết thú máu, tu luyện quyển sách này thượng man cấp huyết pháp, đem sách thu hồi, lại lật tìm một chút, không có thu hoạch sao? Gray rời đi chỗ này phòng, thu hoạch rất tốt sao? Nhìn thấy đi ra Gray, màu nâu râu quai nón nam tử Teresa hình như có chỉ nói. Mặc dù đều tại tìm kiếm di tích phế tích, nhưng đối Gray giám thị, hiển nhiên cũng không có vì vậy dừng qua. Gray vừa mới tìm được huyết pháp thư một màn, hẳn là bị đối phương xem ở trong mắt. Vẫn được, Gray nhìn thoáng qua màu nâu râu quai nón nam tử Teresa. Nhẹ nhàng trả lời, màu nâu râu quai nón nam tử Teresa hiển nhiên coi là bằng mượn bốn người bọn họ thực đủ sức để ăn chết hắn, nhưng sự thật lại không phải như thế. Có chín cái huyết thú tại, hắn không sợ chút nào đối phương. Ha ha, đối với Gray, không phối hợp, thái độ. Màu nâu râu quai nón nam tử hơi bất mãn. Nói, xem độ dày hẳn là có ba cái danh sách a. Một bản có ba cái danh sách học pháp thuật. Cho dù là rẻ nhất cũng chí ít 10 vạn kim tệ trở lên. Đây cũng không phải là vẻn vẹn vẫn được trình độ, phải không? Nguyên đến như vậy đáng tiền. Gritch sắc mặt không thay đổi, thanh âm giả bộ như kinh ngạc nói. Màu nâu râu quai nón nam tử vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, ánh mắt khóa chặt Gray. Mà hắn làm như vậy đồng thời, Gray vẻ mặt cũng lạnh xuống, đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú hướng về phía đối phương. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức có chút vi diệu. Ngay vào lúc này, thiếu nữ tóc tím Sophia lại là mở miệng nói ra, không biết là cái gì huyết thú danh sách. Nếu như là chúng ta không có huyết thú danh sách lời nói, chúng ta có thể dùng cái khác danh sách huyết pháp thư đến trao đổi, lẫn nhau sao chép một phần. Theo đối phương lời này, không khí trong sân bị đánh vỡ. Màu nâu râu quai nón nam tử Teresa thu hồi khóa chặt Gray ánh mắt, mà Griffith cũng làm cho trong mắt lãnh sắc không còn như vậy dễ thấy. Nếu như đối phương có thể lấy cái khác huyết pháp thư đến trao đổi lời nói, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Dù sao nếu như cùng đối phương trao đổi lời nói, hắn liền tương đương với thu được hai loại huyết pháp thư, thu hoạch ngược lại biến nhiều. Mà đối phương cũng giống như thế, lấy nguyên bản là có huyết pháp thư làm đại giá, thu được không có huyết pháp thư, đồng dạng là có thu hoạch. Này nên tính là cả hai cùng có lợi cục diện. Đại lực nghiêu hệ liệt có thể tu luyện tới thái cấp, Grim mở miệng nói. Đại lực nghiêu, cái này đích xác là chúng ta không có huyết thú danh sách. Chúng ta nguyện ý dùng cái khác danh sách huyết pháp thư trước ba cái danh sách cùng ngươi trao đổi. Sao chép, thiếu nữ tóc tím Sophia nói. Các ngươi có cái nào một chút danh sách huyết pháp thư? Gray vấn đề, tên thứ chư, đao đường lang, phong lang, kịch độc phong, chiều quy năm loại danh sách huyết pháp thư. Thiếu nữ tóc tím Sophia mở miệng nói. Phong lang danh sách, Gray mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì không khỏi vui mừng. Đối phương lại có hắn muốn nhất phong lang danh sách huyết pháp. Này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Ta lựa chọn phong lang danh sách. Hắn thần sắc bình tĩnh nói, có thể, dò xét xong di tích sau, chúng ta liền có thể lẫn nhau sao chép. Thiếu nữ tóc tím Sophia gật đầu. Thương nghị xong sau, năm người tiếp tục dò xét di tích. Sau mấy tiếng, các nàng theo di tích trước bộ dò xét đến di tích phần sau. Trong lúc đó, Gray cùng thiếu nữ tóc tím Sophia bốn người đều có một chút thu hoạch. Từng người thu được một hai kiện phù văn vật phẩm. Gray thu được một cái cùng loại châm ngực hình phù văn vật phẩm. Trải qua Sophia giám định, xác nhận đây là một kiện khởi động sau. Có cùng loại áo mưa công năng phù văn vật phẩm. Phanh, phanh, màu nâu dâu quai nón nam tử một bên tiến lên, một bên đập từng khối sụp đổ vách tường. Ở trong đó một khối sụp đổ vách tường trước, hắn trên mặt bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Nhìn về phía Gray nói, tiểu thiếu gia, tới phụ một tay. Thấy đối phương hướng mình chào hỏi, Gray nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là đi tới. Lúc này đối phương đang đứng tại một khối sụp đổ rộng dài hơn 4 mét độ tiếp cận 10 mét. Coi trọng lượng, sợ là có mười mấy tấn nặng nề vách tường trước. Người nhấc một bên khác, cùng nhau hợp lực đưa nó xốc lên. Thấy Gray đi tới, đã bắt lấy trong đó một góc màu nâu dâu quai nón nam tử Teresa nói. Gray nhẹ gật đầu, đi tới khối này vách tường mặt khác một bên, bắt lấy một góc khác, sau đó bắt đầu cùng màu nâu dâu quai nón nam tử phát lực. Theo hai người phát lực, khối này nặng đến mười mấy tấn hòn đá. Đầu tiên là một tiếng run rẩy, tiếp tục chậm rãi thăng lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vách tường bị toàn bộ vén lật đi ra, đại lượng cho bụi dơ lên, trọn vẹn sụp đổ lên cao mấy mét. Gray cùng dâu quai nón nam tử đều là không khỏi lui về phía sau, tránh đi dơ lên cho bụi. Một hồi lâu, cho bụi tan hết sau, hai người ánh mắt mới nhìn hướng trước đó bị vách tường che giấu địa phương. Mật thất, nhìn thấy thời điểm, Gray trong mắt không khỏi lộ ra có chút kinh ngạc. Chỉ là tại hắn giữa tầm mắt, xuất hiện một chỗ dài rộng 2 mét, có hướng về phía xuống thang lầu địa phương. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ thông hướng xuống lầu bậc thang. Dựa theo thế giới này quý tộc phong cách đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hẳn là chỗ này pháo đài mật thất. Nhìn thấy cái này cửa vào, màu nâu dâu quai nón nam tử Teresa cũng là sắc mặt vui mừng. Hướng về Sophia nói, tiểu thư, mật thất tìm được. Sophia cùng màu đỏ chiến trang nữ tử, màu cam trang phục chính thức nữ tử, lập tức đi tới, ánh mắt tất cả đều không khỏi nhìn phía chỗ này cửa vào. U ám lối vào, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy cao nhất 10 cái bậc thang. Hướng phía dưới một vùng tăm tối, liền tựa như là nhắm người mà phệ cự thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.